Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 276, mụ mụ mang thai, về sau bảo bảo cũng muốn bảo vệ mụ mụ. Góc truyện audio.com. Chấm, lão công, ta tại, có lẽ là biết mình đã mang thai. Trong bụng có một cái tân sinh mệnh. Dương Tử Di biến đến có chút dính Lâm Hiên. Trên đường về nhà, nàng luôn luôn lão công. Lão công hô hào, còn hỏi nhất đại xét hỏi đề. Luôn luôn lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Một hồi lo lắng, các bảo bảo, nếu như biết rõ có đệ đệ hoặc muội muội, có thể hay không bài xích. Một hồi lại lo lắng, chính mình phản ứng lớn như vậy, hài tử sẽ có hay không có vấn đề. Một hồi lại lo lắng, trong nhà nhiều một đứa bé. Lão công có thể hay không quá mệt nhọc. Tóm lại nàng lo lắng rất nhiều. Đối với lão bà lo lắng, Lâm Hiên tự nhiên là một vừa an ủi. Dương Tử Di nghe được Lâm Hiên an ủi, tâm tình cũng đã khá nhiều. Lão công, người nghe ta nói nhiều như vậy, có thể hay không rất phiền? Sẽ không, làm sao lại cảm giác được phiền đây? Đang đợi đèn đỏ thời điểm, Lâm Hiên nghiêng đầu. Dùng bất đắc dĩ lại mang theo vài phần cưng chiều ánh mắt. Nhìn lấy Dương Tử Di. Dương Tử Di bị nhìn thấy có chút xấu hổ. Nhưng là nàng cũng là muốn hỏi một chút nha. Muốn nghe lão công trò chuyện. Rõ ràng mang thai cũng có một đoạn thời gian. Trước đó thời điểm, không biết mình mang thai. Căn bản không có cảm giác gì. Nhưng là hiện tại biết, thì biến đến hoàn toàn khác nhau. Nàng biến đến có chút lo được lo mất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước chính mình hoài đại bảo, nhị bảo thời điểm, đều không có cái dạng này à. Khi đó, nàng lẻ loi một mình. Bên ngoài, mang hai cái bảo bảo. Cũng không phải không có chuyện gì sao. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy tại lái xe hơi lão công. Nàng đột nhiên có chút minh bạch. Khẳng định là bởi vì lão công ở bên người. Chính là như vậy. Lão công ở bên người. Để cho nàng có dựa vào. Rất nhanh, xe lái vào khu biệt thự. Dừng xe ở tầng hầm. Lâm Hiên cởi xuống dây an toàn. Đi vào tay lái phụ. Giúp lão bà cởi xuống dây an toàn. Sau đó đem nàng ôm vào trong lòng. Lão công, ngươi làm gì? Đột nhiên bị lão công ôm vào trong ngực. Dương Tử Di kinh hô một tiếng. Thẹn thùng nói. Lão bà, lão công ôm ngươi về nhà. Ta, chính ta có thể đi. Cha mẹ đang ở nhà bên trong đâu. Muốn là trông thấy ngươi ôm ta trở về. Cái kia, nghĩ đến. Đợi lát nữa nếu như bị lão công ôm về nhà bên trong. Bị cha mẹ bọn họ nhìn thấy. Cái kia nàng còn thế nào gặp người nha? Người mang thai. Lâm Hiên không có nói còn lại. Chỉ nói là nàng mang thai. Nhìn lấy lão công cái kia vẻ mặt thành thật thần sắc. Dương Tử Di thở dài một hơi. Tốt à, bị phụ mẫu bọn họ nhìn thấy. Đã nhìn thấy đi. Dù sao là người một nhà. Không đến mức không có cách nào gặp người. Muốn đến nơi này. Nàng hàng đầu tựa ở Lâm Hiên lồng ngực chỗ, lắng nghe Lâm Hiên tiếng tim đập. Lâm Hiên mỉm cười, ôm lấy Dương Tử Di, hướng biệt thự đi đến. Mở cửa, đại bảo, nhị bảo, nhìn đến cha mẹ trở về, vội vàng chạy gấp tới. Thế nhưng là khi thấy ba ba ôm lấy mụ mụ thời điểm, đại bảo, nhị bảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Nhất thời dâng lên lo lắng. Mụ mụ, người thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Bảo bối, mụ mụ không có việc gì ư? Không cần lo lắng. Các ngươi đi trước ra ra nãi nãi bọn họ ngồi bên kia. Đợi lát nữa ba ba muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Lâm Hiên nhìn lấy hai cái này đáng yêu hài tử, ôn nhu nói. A nha, quảng cáo. Đại bảo, nhị bảo, nhu thuận nhẹ gật đầu. Ba bước vừa quay đầu lại. Đi đến ra ra nãi nãi bọn họ bên kia. Lâm Hiên ôm lấy Dương Tử Di. Đi tới ghế xô. Pha bên này, đem nàng để xuống trên ghế salon. Đường Du Mẫn nhìn lấy nữ nhi thần sắc, trong lòng có một số suy đoán. Hẳn là mang thai đi. Cha mẹ, vừa mới ta mang Tử Di đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra đi ra. Tử Di mang thai. Thật mang thai. Tốt, chúng ta đến lúc đó lại có thể ôm Tôn Tôn. Dương Chi Hủy nghe xong lời này, nhất thời vui mừng lên. Vừa mới Lâm Hiên mang Dương Tử Di đi ra ngoài sự tình, nàng thì hỏi qua thông gia, lấy được trả lời là con dâu rất có thể mang thai. Nếu như theo nhi tử trong miệng nói ra, người cả nhà đều hết sức cao hứng, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Tử Di, hiện tại ngươi mang thai, một số nội trợ cũng không thể làm, thanh thản ổn định dưỡng thai mới là trọng yếu nhất. Dương Chi Hủy nhìn lấy Dương Tử Di, lời nói thấm thía nói, mẹ, ta bây giờ còn có thể làm nội trợ. Không được, ngươi bây giờ an tâm dưỡng thai. Nội trợ những thứ này, có cha mẹ đến giúp đỡ là đủ rồi. Đường Du Mẫn ngồi ở một bên, lắc đầu nói, ba ba, cái gì là mang thai nha? Nhị bảo tò mò hỏi, bảo bối, mụ mụ hiện tại mang thai là bởi vì trong bụng có một cái tân sinh mệnh, ư, chờ bảo bảo ra đời. Về sau đại bảo, nhị bảo, liền có thể làm ca ca tỷ tỷ. Đại bảo, nhị bảo, hiện tại các ngươi có muội muội, ư, muội muội. Đại bảo, nhị bảo, nghe nói như thế, hiếu kỳ đi tới bên người của mẹ, leo đến trên ghế salon, sờ lấy mụ mụ cái bụng, nãi thanh nãi khí nói, mụ mụ, đệ đệ hoặc là muội muội tại mụ mụ trong bụng sao? Đúng thế, tại mụ mụ trong bụng, các bảo bảo trước kia, còn chưa ra đời thời điểm, cũng là đợi tại mụ mụ trong bụng, ư, nhìn lấy cái này hai hài tử. Vẻ mặt đáng yêu, Dương Tử Di cười một tiếng, giải thích nói, hì hì, bảo bảo làm tỷ tỷ, bảo bảo có đệ đệ hoặc là muội muội á, đại bảo, nhị bảo đều hết sức cao hứng, bọn hắn hôm nay nhiều một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Nghe cái này hai hài tử lời nói, Lâm Hiên hướng Dương Tử Di nhíu mày, như thế giống như đang nói, lão bà, ngươi xem đi, các bảo bảo căn bản sẽ không bài xích đệ đệ hoặc là muội muội. Ba ba, ba ba, vậy chúng ta cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy đệ đệ hoặc là muội muội nha? Muốn 10 tháng, ư, mụ mụ lúc trước hoài các ngươi thời điểm cũng là 10 tháng hoài thai. Không sai, về sau sinh hạ các ngươi. 10 tháng, sao còn muốn thật lâu đây? Đại bảo, nhị bảo, nghe xong lời này, nhất thời thất vọng. 10 tháng còn muốn thật lâu. Bọn họ mới có thể nhìn thấy đệ đệ hoặc là muội muội đây. Bảo bối, mụ mụ hiện tại mang thai. Các ngươi cũng phải giúp ba ba chiếu cố mụ mụ, ừ, ừm ân. Bảo bảo cũng sẽ chiếu cố mụ mụ. Đại bảo, nhị bảo, vẻ mặt thành thật gật đầu. Còn có, về sau không thể trực tiếp nhào vào mụ mụ trong ngực rồi á, cũng không thể lại để cho mụ mụ ôm một cái. Trừ phi chờ đệ đệ hoặc là muội muội ra đời, mới có thể, có được hay không? Những chuyện này, chuyện của hắn trước cho các bảo bảo nói rõ ràng. Không phải vậy có một ngày, đại bảo, nhị bảo không biết, đột nhiên nhào vào mụ mụ trong ngực, hoặc là để mụ mụ ôm một cái, muốn là thương tổn tới mụ mụ, còn có trong bụng đệ đệ muội muội, vậy nhưng sẽ không tốt. Đại bảo, nhị bảo nghe xong lời này, nhất thời thất vọng lên, bởi vì từ giờ trở đi, bọn họ liền không thể để mụ mụ ôm một cái. Xem bọn hắn không cao hứng, Lâm Hiên tiếp tục giải thích nói, tiểu bảo bảo, bây giờ còn nhỏ, đặc biệt kiều nộn, tựa như chậu hoa bên trong tiểu chồi non một dạng. Cần che chở, một chút dùng lực, thì rất có thể thương tổn đến mụ mụ cùng đệ đệ muội muội. Bảo bảo cũng không thích, thương tổn đến mụ mụ, cùng đệ đệ hoặc là muội muội a, hai cái tiểu gia hòa. Vội vàng gật đầu, bọn họ mới không hy vọng thương tổn đến mụ mụ, đệ đệ hoặc là muội muội đây. Ba ba, chúng ta biết, về sau chúng ta sẽ thật tốt bảo hộ mụ mụ, sẽ không để cho mụ mụ ra chuyện. Bọn nhỏ, một lời vừa cùng, đem vừa mới trong lòng không vui, toàn diện ném sau ót. Thật ngoan, vậy sẽ phải phiền phức các bảo bảo rồi á, nghe gặp bọn hắn mà nói. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Tại về sau, hai đứa bé, líu díu bồi mụ mụ nói chuyện. Dương Tử Di bị hai đứa bé đoàn đoàn vây quanh, trong mắt lóe ra hạnh phúc quang mang. Bên người có đại bảo, nhị bảo bồi tiếp, còn có lão công cũng bồi tiếp nàng. Cùng lần trước mang thai so sánh, lần này, tình hình như vậy, giống như thiên đường một dạng, để trong nội tâm nàng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ban đêm, dỗ ngủ các bảo bảo. Trong phòng, Lâm Hiên ôm Dương Tử Di bả vai, để cho nàng tựa ở trên vai của mình. Ôn nhu nói, lão bà, muốn không cũng đừng đi làm việc đi, an tâm đợi trong nhà, lão công bồi tiếp ngươi. Cái kia, Dương Tử Di trực tiếp cự tuyệt. Ôn nhu nói, lão công, không được, ta nói thật, đợi trong nhà, ta tới chiếu cố ngươi. Ta cũng nói là sự thật a, tại chuyện này phía trên. Dương Tử Di cũng không có thỏa hiệp. Dương Tử Di ngẩng đầu, bừng lấy Lâm Hiên gương mặt, ôn nhu thì thầm nói. Lão công, hiện tại ta cũng mới vừa mang thai không bao lâu, cái bụng đều không lớn đây. Nếu như hậu kỳ cái bụng đại lúc thức dậy, ta nhất định nghe ngươi, thật tốt đợi trong nhà, khi đó, để ngươi chiếu cố ta. Nhưng là hiện tại thế nào? Ngươi nhìn, cái bụng hoàn toàn không có đổi lớn, căn bản sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Cho nên ta vẫn là muốn tiếp tục công việc. Ta cũng không muốn, một mang thai, thì biến thành loại kia mềm mại bên trong yếu ớt nữ nhân. Lại nói, trước kia ta một người mang thai các bảo bảo sự tình, còn không giống nhau không có chuyện gì sao? Nhưng là bây giờ không đồng dạng a. Nhìn lấy Dương Tử Di ánh mắt của nàng, mười phần nghiêm túc, Lâm Hiên thở dài một hơi nhu hòa nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, muốn là cảm giác bị mệt mỏi, thì nghỉ ngơi một chút, không quá phí sức mệt nhọc. Cái kia ngươi đáp ứng ta, nếu có học sinh không nghe lời, cũng không thể sinh khí. Ta cũng không muốn ngươi chọc tức thân thể. Chờ khai giảng, ta cũng sẽ mỗi cái tuần lễ đi trường học lên 3 ngày tiết, để cha mẹ bọn họ ở lại đây một bên, giúp chúng ta chiếu cố bảo bảo. Sau cùng, nói liên miên lải nhải, Lâm Hiên nói tốt nhiều dặn dò lời nói, Dương Tử Di cũng không có cảm giác nói bất kỳ không ổn, cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Từ đầu đến cuối đều an tĩnh nghe, trên mặt cũng lộ ra vô cùng hạnh phúc mỉm cười. Loại này bị lão công quan tâm cảm giác, thật sự là quá tốt, quá mỹ diệu. Nàng bỗng nhiên đặc biệt cảm tạ trong ngực tiểu gia hỏa đến, để cho nàng có thể cảm nhận được, trước kia chưa từng có. Bởi vì chính mình mang thai, một cái mang thai thê tử, bị lão công vô cùng coi trọng cảm giác. Mặc dù nói, coi như không có mang thai, lão công cũng vô cùng coi trọng nàng. Nhưng là nàng càng thêm hưởng thụ hiện tại quá trình này. Lão công, ta phát hiện, ngươi bây giờ, giống như biến đến muốn một cái lải nhải bên trong rông dài lão thái bà một dạng. Dương Tử Di dí dỏm nắm một chút Lâm Hiên cái mũi, cười hì hì nói. Cái kia lão bà ghét bỏ lão công rông dài sao? Không chê, Lâm Hiên khóe miệng hơi hơi dương lên, bừng lấy Dương Tử Di gương mặt, hôn lên trán của nàng một miệng. Lão bà, thời gian không còn sớm, ta dẫn ngươi đi tắm. Ta mình có thể đi? Không được, để lão công giúp ngươi. Nói xong, Lâm Hiên không khỏi giải thích. cầm lấy đồ ngủ những cái kia, ôm lấy lão bà đi tới phòng tắm, quảng cáo, bất chi bất giác, cũng đi tới ngày trường học tựu trường, khai giảng cùng ngày, trong trường học thầy trò, đều bề bộn nhiều việc, bởi vì muốn chuẩn bị một ít gì đó. Bây giờ lão bà mang thai, Lâm Hiên tự nhiên không nỡ nàng quá mức bận rộn, cho nên hôm nay cũng theo lão bà đi trường học. Đến mức các bảo bảo thì để cha mẹ bọn họ giúp đỡ chiếu cố. Nguyên bản Lâm Chí Hòa bọn họ là dự định trở về, nhưng là từ biết Dương Tử Di mang thai, liền định chờ thêm chút nữa. Lâm Hiên muốn chiếu cố Dương Tử Di, thân vì cha mẹ bọn họ, thì giúp đỡ chiếu cố tốt các bảo bảo. À, Lâm Hiên, làm sao hôm nay ngươi bồi Tử Di đến trường học, bọn nhỏ không mang đến? Trần Thanh Duyệt nhìn đến Lâm Hiên bồi tiếp Dương Tử Di đang giúp đỡ, nhìn một chút chung quanh, phát hiện các bảo bảo không tại, mười phần ngoài ý muốn. Trần lão sư, hôm nay ngày tựu trường, trong trường học bề bộn nhiều việc, cho nên ta qua đến giúp đỡ. Bây giờ Tử Di mang thai, ta cũng không muốn nàng quá mệt mỏi. Chỗ lấy nói cho Trần Thanh Duyệt, cũng là bởi vì Trần Thanh Duyệt là Dương Tử Di trong trường học tốt nhất đồng sự, mà lại nếu như mình có một ngày không có tới trường học, lão bà muốn là có chuyện gì, cũng có thể để Trần Thanh Duyệt giúp đỡ chiếu cố một hai. Tử Di, ngươi mang thai, chúc mừng các ngươi a. Trần Thanh Duyệt nghe nói như thế, hơi sững sờ, kịp phản ứng, lập tức chúc mừng nói. Cảm ơn. Mang thai bao lâu? Là nhi tử, vẫn là nữ nhi nha? Mới một tháng, đến mức là nhi tử nữ nhi, tạm thời cũng không rõ ràng. Mặc kệ là nhi tử, vẫn là nữ nhi, đều là con của chúng ta, ta đều ưa thích. Lâm Hiên ở một bên xen vào nói. Thật hâm mộ các ngươi a, trong nhà có hai cái đáng yêu tiểu bảo bối không nói, bây giờ lại mang thai một cái. Trần Thanh Duyệt trong nhà cũng chỉ có một hài tử, chỉ là một đứa bé, bình thường đều để bọn hắn quan tâm không ít. Cái này cũng đưa đến vợ chồng bọn họ hai người không quá nguyện ý muốn đứa bé thứ hai. Nhưng là Lâm Hiên trong nhà thì không đồng dạng. Hai đứa bé, mười phần thông tuệ, mà lại cũng rất hiểu chuyện, coi như lại sinh một cái. So sánh tại Lâm Hiên cùng Dương Tử Di giáo dục dưới, hẳn là cũng sẽ cùng đại bảo nhị bảo một dạng. Như vậy thông tuệ, biết điều như vậy hiểu chuyện. Người nhà, kỳ thật mang thai, hoàn toàn không cần thiết lại công tác. Thật tốt dưỡng thai mới đúng. Thanh Duyệt, không có chuyện gì, ta còn tại cái bụng cũng còn không có đại đâu. Chờ lớn hơn chút nữa, lại bắt đầu thả nghỉ sinh. Dương Tử Di dịu dàng cười một tiếng, nghe được các nàng hai người đối thoại, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, trong đầu xuất hiện một câu, cái gì, chỉ cần gan lớn, lão sư thả, trong trường học hôm nay bề bộn nhiều việc, Lâm Hiên đi theo Dương Tử Di bên người, giúp nàng một tay, một số mười phần nhẹ nhõm sống, Dương Tử Di mình có thể làm, nhưng là những cái kia một chút trọng, hoặc là rất nặng sống, tự nhiên là giao cho hắn đến xử lý. Tử Di, vẫn là lão công ngươi tốt, không giống lão công ta. Ta mang thai thời điểm, trong nhà tốt nhiều sống, đều là ta lại làm. Thật hâm mộ ngươi tìm tới cái hảo lão công a. Nhìn lấy Lâm Hiên bận rộn bóng người, Trần Thanh Duyệt mười phần hâm mộ nói ra. Hắn nha, ngươi là không biết, trong nhà đều rất ít để cho ta làm sống. Bình thường ta muốn vận động, làm chút sống, hắn liền để ta thật tốt mang theo. Trong nhà phụ mẫu cũng không để cho ta làm sống. Thật tốt, ta nếu là có dạng này công công bà, vậy liền quá tốt rồi. Một ngày rốt cục bận rộn xong, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng về tới trong nhà. Mụ mụ, có mệt hay không nha? Vừa về tới trong nhà, đại bảo thì bưng một cái chén nước, đi vào mụ mụ trước mặt, đưa cho mụ mụ, Cảm ơn bảo bảo. Mụ mụ không mệt ư? Nhìn lấy hài tử như thế hiểu chuyện. Trả lại cho mình bưng tới chén nước. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Theo đại bảo trong tay tiếp nhận chén nước. Ôn nhu nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.